Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, Mộ Dung Vũ Nhi bị vây. Bạch Vũ tạm thời không hề rời đi. Hắn nhất định phải chờ Trung Hạ tỉnh lại. Hắn hiện tại coi như thế nào tăng thực lực lên, cũng không có khả năng cùng phía ngoài mấy gia tộc lớn lão quái vật chống lại. Hắn ra ngoài liền là chết. Mà lại hắn hiện tại đã tăng lên tới thần linh sơ kỳ. Mà lại hắn có Hồng Mông Tử Khí Quyết. Còn lại truyền thừa với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn càng quan tâm là thiên tài địa bảo mà thôi. Tại một đoạn thời khác, Trung Hạ ánh mắt hơi hơi giật mình mở. Lúc này Trung Hạ, trên ánh mắt được một tầng bạch quang. Phảng phất là tại một lần nữa xem kỹ cái thế giới này đồng dạng. Bạch Vũ âm thầm đề phòng. Nếu như người đối diện là Khô Mộc Thần Vương, vậy hắn liền xem như hủy Trung Hạ cỗ thân thể này. Cũng định muốn tiêu diệt Khô Mộc Thần Vương vì Trung Hạ báo thù. Nhị ca, Trung Hạ thanh âm vô cùng khàn giọng, dường như đã vượt qua trăm ngàn năm đồng dạng, ta cảm giác thần hồn của mình thật thống khổ. Dường như không phải mình, trong đầu không kiềm hãm được nhiều hơn rất nhiều mới đồ vật. Ta giống như sẽ Khô Mộc Thần Vương công kích. Sau khi nói xong, Trung Hạ ngón tay nhẹ nhàng tại không gian vạch một cái. Phía trước những cái kia chết đi cường giả máu đen, trong nháy mắt ngưng kết thành một đạo huyết mâu. Huyết mâu trên không trung cấp tốc ngưng tụ, sau đó xẹt một tiếng trực tiếp hướng về bên cạnh bắn tới. Bạch Vũ xác nhận một phen, xác định Trung Hạ không có vấn đề, mới yên lòng, chúng ta đi, tìm Lão Tam đi. Hai người trong nháy mắt trực tiếp hướng về Khô Mộc Thần Điện bên ngoài bay vút đi. Hai người tốc độ đều cực nhanh, mà lại lúc này không có bất luận cái gì cách trở. Cho nên hai người tốc độ cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt thì lướt ra ngoài Khô Mộc Thần Điện. Lúc này hai người ở vào huyết sắc trên mặt đất, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hơn 100 ngày mềm mại, toàn bộ chết rồi. Dường như chỉ có hai người bọn họ sống sót đồng dạng. Nhị ca, ta có biện pháp rời đi nơi này. Bạch Vũ nghe vậy, nào nào, hắn không biết Trung Hạ là có ý gì. Vậy mà lúc này hắn mở to hai mắt nhìn, trong mắt lộ ra không thể tin đến. Bởi vì lúc này huyết sắc đại địa phía trên, ngừng kết ra một cái huyết sắc đại thủ tới. Nhị ca, không nên chống cự. Bạch Vũ nhìn chằm chằm Trung Hạ liếc một chút. Xác định đây là Trung Hạ không có sai, mới cuối cùng từ bỏ chống cự, mà cũng chính là trong nháy mắt này. Huyết thủ khắp nơi trong nháy mắt xuất hiện mấy chục cái huyết sắc đại thủ. Mà những thứ này huyết sắc đại thủ, trực tiếp nắm lấy Bạch Vũ hai người, hướng về nơi xa ném ra ngoài. Mà phương xa đại thủ trong nháy mắt tiếp được hai người, lại hướng về càng xa xôi đại thủ ném đi. Lúc đến bỏ ra không sai biệt lắm hai ngày công phu. Sau đó hai người rời đi. Liền xem như trăm dặm khu vực. Trước sau cũng bất quá thời gian một nén nhang mà thôi. Trung Hạ cũng là một cách tự nhiên hiểu được những thứ này huyết sắc thuật pháp. Hắn cũng không biết vì cái gì. Nhìn lấy những huyết dịch này, liền sẽ hiện ra vô số ý nghĩ tới. Chúng ta đi. Bạch Vũ mở miệng nói ra. Toàn bộ tầng này có bốn đại thần vương truyền thừa. Nơi này đã xuất hiện Khô Mộc Thần Vương truyền thừa. Còn lại còn có ba đại thần vương truyền thừa. Mà Mộ Dung Vũ Nhi cùng Võ Vô Thường, lớn nhất có thể địa phương có thể đi, cũng là Lạc Thủy Thần Vương truyền thừa. Lạc Thủy Thần Vương vốn là nữ tính thần vương cường giả, mà lại đồng dạng tu kiếm khí. Cho nên Mộ Dung đi đến khả năng lớn nhất. Còn Võ Vô Thường lúc này cũng không khả năng rời đi Mộ Dung Vũ Nhi. Tất cánh Võ Vô Thường lúc này thực lực chỉ có thần linh sơ kỳ. Nếu như rời đi Mộ Dung Vũ Nhi, hắn hoàn toàn không có sức tự vệ. Không thể không nói, Bạch Vũ phân tích vô cùng đúng chỗ. Nhưng là, lúc này Mộ Dung Vũ Nhi cùng Võ Vô Thường, ngay tại đụng phải trước nay chưa có tao ngộ. Bọn họ bị người vây công, mà vây công bọn họ người không là người khác, chính là Mộ Dung Vũ Nhi trước vị hôn phu. Vương Thanh Thiên, đã đến không rơi, vậy liền hủy đi. Đây là Vương Thanh Thiên trong lòng tối nguyên thủy ý nghĩ. Hắn muốn bắt Mộ Dung Vũ Nhi, tự mình đem Bạch Vũ dẫn ra ngoài. Sau đó ngay trước Bạch Vũ mặt lăng nhục Mộ Dung Vũ Nhi. Sau đó lại cường thế đánh giết Bạch Vũ, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi thương tâm muốn vong. Đây chính là Vương Thanh Thiên. Mảnh này trời xanh, chỉ có hắn đương lập, những người khác làm phế, những người khác chỉ có thể là phụ trợ. Mộ Dung Vũ Nhi, người thúc thủ chịu trói đi, người không phải là đối thủ của ta. Vương Thanh Thiên ánh mắt băng lãnh, nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi, trong mắt không có có tình cảm chút nào. Hắn lúc này, hoàn toàn không có lúc trước đối đãi Mộ Dung Vũ Nhi cái chủng loại kia nhu tình. Hai người bây giờ đã không phải là cùng một cái trên đường người. Vương Thanh Thiên, ngươi nằm mơ, cho dù ta hôm nay tử, cũng sẽ không thụ ngươi chỗ nhục. Thật sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đã chết, cũng là có thể bị lăng nhục sao? Vương Thanh Thiên, làm cho Mộ Dung Vũ Nhi mặt trong nháy mắt trắng xám vô cùng. Nàng không nghĩ tới hiện tại Vương Thanh Thiên, lại nhưng đã biến đến như thế phát rồ. Đây cũng không phải là nàng nhận biết Vương Thanh Thiên. Nàng hiện tại rất may mắn chính mình không có chân chính Vương Thanh Thiên cùng một chỗ. Nàng cho tới bây giờ mới xem như thấy rõ ràng Vương Thanh Thiên sắc mặt. Vương Thanh Thiên, ta liều mạng với ngươi. Mộ Dung Vũ Nhi nhất kích nhất kiếm phi tiên trực tiếp đánh ra. Hướng về Vương Thanh Thiên đánh giết mà đi. Một kích này chỉ là nàng dụ công. Hắn chân chính sát chiêu tại nàng phía sau Mai Sơn kiếm pháp. Nàng nhất định phải theo một phương hướng khác phá vây. Làm cho Võ Vô Thường yên ổn rời đi. Chỉ cần Võ Vô Thường đến Bạch Vũ trước mặt. Như vậy, Võ Vô Thường cũng là an toàn. Nàng tự biết chính mình hôm nay chạy không thoát. Vương Thanh Thiên tại, nàng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cho nên nàng chỉ hy vọng Bạch Vũ đằng sau hội vì chính mình báo thù. Nàng đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa đột phá một đường vết rách về sau, nàng hội trong nháy mắt lựa chọn tự bạo, vì Võ Vô Thường tranh thủ một con đường sống, không có ích lợi gì. Vương Thanh Thiên giống nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi. Mộ Dung Vũ Nhi hiểu rõ hắn Vương Thanh Thiên. Vương Thanh Thiên như thế nào lại không hiểu rõ Mộ Dung Vũ Nhi đâu. Hai người những năm này đều cùng một chỗ mạo hiểm. Cho nên Vương Thanh Thiên đối với Mộ Dung Vũ Nhi hiểu rõ. Vượt xa Mộ Dung Vũ Nhi tưởng tượng. Lúc này Vương Thanh Thiên trực tiếp đánh ra một đạo trong lòng bàn tay trời xanh. Thẳng đến Mộ Dung Vũ Nhi mà đi. Sau đó này thân thể lướt ngang. Trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi muốn phá vòng vây phương hướng lao đi. Mộ Dung Vũ Nhi sắc mặt đại biến. Nàng không nghĩ tới đường lui của mình đều bị đối phương cấp đoán được. Nàng lúc này trên mặt dâng lên một vẻ thật sâu cảm giác bất lực tới. Nàng dường như lại nghĩ tới lần trước nàng tại lúc tuyệt vọng. Cái kia nhìn như thon gầy nam nhân. Chỉ có thần nhân hậu kỳ thực lực. Từ trên trời giáng xuống. Một đường cõng nàng. Đào thoát người khác truy sát. Chỉ là, hôm nay, hắn sẽ còn đến a? Mộ Dung Vũ Nhi trong ánh mắt có một vẻ thần quang hiển hiện. Nàng lúc này dường như một cái tiểu nữ nhân giống như bất lực. Đối cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân tràn đầy chờ mong. Bất quá lập tức nàng thì thật sâu thất vọng. Nàng biết Bạch Vũ bị vây ở Khô Mộc Thần Điện, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng đi ra. Chỉ riêng chỉ là phía ngoài huyết sắc khắp nơi, vô số ăn mòn vật cùng đầm lầy, muốn từ nơi đó đi ra liền muốn 2 ngày. Bạch Vũ làm sao có thể nhanh như vậy đi ra? Giết! Mộ Dung Vũ Nhi khẽ kêu. Trực tiếp một đạo Mai Sơn kiếm pháp đánh ra. Từng mảnh kiếm quang như là hoa mai đồng dạng. Lăng Lạc Ngạo Tuyết, xuất trần mà đứng. Vô số vây giết Mộ Dung Vũ Nhi vương gia đệ tử ảo ảo bị kiếm quang quét trúng. Sau đó phạm vi lớn ngã xuống. Tại hoang mạc chi thành cái gọi là 10 ngày đại kiêu trước mặt. Những thứ này phổ thông gia tộc con cháu hoặc là môn nhân. Cũng là như thế không chịu nổi một kích. Mộ Dung Vũ Nhi, ngươi lại không thúc thủ chịu trói. Ta liền giết hắn. Lúc này Vương Thanh Thiên kiếm chỉ Võ Vô Thường. Nàng biết, Vương Thanh Thiên tuyệt đối là nói được thì làm được. Mà lại Võ Vô Thường chỉ có thần linh sơ kỳ thực lực. Căn bản không có khả năng ngăn trở Vương Thanh Thiên nhất kích. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi thần sắc trên mặt biến ảo. có một vệt tuyệt vọng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm tức giận từ xa mà đến gần. Ha ha, huynh đệ của ta, cũng không phải ngươi muốn giết liền có thể giết. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.